Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, chương choáng vòng hiệu ứng. Điêu Diệc San nghe được Đường Ca nói ra bữa tiệc sự tình lúc. Cả người đều không tốt, lúc trước Trần Tử Nhĩ không nói hai lời đuổi đi nàng. Lần kia vũ nhục đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt đâu. Làm sao hiện tại còn muốn cười theo đi ăn cơm? Ngươi đi cười theo, ta không xen vào, nhưng ta thực tế làm không được. Điêu Diệc San lắc đầu nói, Điêu Diệc Kiệt sớm biết sẽ là như thế kết quả. Hắn tình ý sâu xa nói, Diệc San ngươi cũng nên trưởng thành, người ta chẳng phải cự tuyệt ngươi một cái. Ngươi ca ca ta mấy năm nay không biết bị bao nhiêu cá nhân cự tuyệt bao nhiêu lần. Cái kia chiếu ngươi như thế cái cách sống, ta có phải là đều nên đem bọn hắn chặt? Điêu Diệc San nói, cái này cùng dài không lớn lên có quan hệ gì? Ta xem như không quan tâm chuyện này chính là lớn lên. Điêu Diệc Kiệt đọc sách không bằng muội muội của mình nhiều. Nhưng nếu bàn về nhân sinh đi qua bao nhiêu đả kích, vậy hắn muội muội là hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn nói, lời này của ngươi vẫn thật là nói đúng. Ngươi nếu là buông xuống cái này không tính ân oán. Ta liền tin tưởng ngươi lớn lên một chút xíu. Điêu Diệc San cười nhạo. Ngươi đây là cái đạo lý gì? Ta đây là chịu khổ đạo lý. Ngươi có ngông nghênh là chuyện tốt. Nhưng một người nếu là không ai nói với hắn, không được. Vậy liền vĩnh viễn chưa trưởng thành. Điêu Diệc San nội tâm chấn động. Trần Tử Nhĩ cùng Thái Chiếu Khê cũng đang trò chuyện Điêu Diệc Kiệt. Đối mặt người mà mình tín nhiệm nhất một trong, Trần Tử Nhĩ nói ra nhiều ngày đến trong lòng lo lắng. Ta có cái đường đệ, năm nay tốt nghiệp trung học, thi đại học là không có gì trông cậy vào, hắn gì cũng không biết. Ta lúc đầu nghĩ đến ủng hộ hắn làm một cái nhỏ trang trí công ty. Nói cùng ở đây, Thái Chiếu Khê cũng coi như nghe rõ, vì lẽ đó Trần Tổng mới không muốn cùng Điêu Diệc Kiệt ký hiệp ước. Trần Tử Nhĩ gật đầu, bất quá ta cùng ngươi đi gặp Điêu Diệc Kiệt về sau. Cảm thấy hắn người không sai, ngược lại là sinh ra cái tâm tư, ta cái kia đệ đệ không có chút nào kinh nghiệm, muốn đem công ty làm tốt nghĩ đến cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thái Chiếu Khê một điểm liền rõ ràng, Trần Tổng có phải là muốn cùng Điêu Diệc Kiệt cộng đồng khởi đầu một nhà trang trí công ty? Trần Tử Nhĩ gật đầu, hắn có kinh nghiệm, trong tay cũng có đoàn đội, chỉ là ta đối với hắn không hiểu rõ, không biết người này có tìm được hay không. Tử Thắng vừa tiến vào xã hội, nếu là hắn hữu tâm lừa bịp, cái kia cũng không phải khó khăn gì sự tình. Người đổi cái này Điêu Diệc Kiệt đến cùng hiểu rõ như thế nào? Gặp gỡ vàng dòng bạc trắng sinh ý, không phải đồng đảng chi tâm bằng hữu loại kia. Thái Chiếu Khê cũng không dám đem lời nói toàn, chỉ là dựa theo hắn đi qua ấn tượng nói, ta kết bạn với hắn không sâu, nhưng chưa từng nghe nói hắn phẩm đức có vấn đề gì. Chỉ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người. Tại trong cái xã hội này một mình dốc sức làm khẳng định là có chút cổ tay cùng xảo quyệt. Trần Tử Nhĩ cũng đồng ý, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại không có cái gì năng lực người. Người cùng hắn hợp tác làm gì? Tỷ như Tôn Hồng, như vậy đi, đêm nay ta vẫn là lấy cớ thoái thác. Sau đó ngươi giúp ta nhiều hơn lưu ý, trong âm thầm cùng hắn gặp mặt. Cũng có thể đề xuất với hắn ý nghĩ này. Nhìn hắn phản ứng như thế nào. Sau đó chúng ta mới quyết định. Dù sao việc này cũng không phải vội giống. Trần Tử Nhĩ cuối cùng quyết đoán nói. Thái Chiếu Khê gật đầu. Buổi tối 7 giờ. Trần Tử Nhĩ cùng Thái Chiếu Khê đúng hạn đi vào hẹn xong tiệm cơm. Đến thời điểm kén ăn ra huynh muội đã đang chờ. Thời gian qua đi mấy tháng gặp lại Điêu Diệc San, Trần Tử Nhĩ sớm đã không có làm lúc phỏng vấn nàng thời điểm, không nhanh. Cũng không phải thâm cừu đại hận gì, hắn không trong lòng bên trong 2 phút đồng hồ liền ném đi. có lẽ là mùa hè y phục mặc ít nguyên nhân. Trần Tử Nhĩ cảm giác nàng nơi đó quy mô tại sao lại lớn mấy phần. Trần Tổng, Thái quản lý, hoan nghênh, Điêu Diệc Kiệt chủ động tiến lên nắm tay. Trần Tử Nhĩ cũng treo mỉm cười. Điêu Tổng khách khí, kén ăn tiểu thư, người tốt. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng dáng tươi cười như thường, lại không có ghi hận lúc trước không nói hai lời liền cự tuyệt nàng sự tình. Đồng dạng là rất lễ phép đưa tay ra nói, Trần Tổng, chào mừng ngài. Lúc đầu nghe Thái Chiếu Khê nói, nữ nhân này kiêu ngạo vô cùng, lúc này nhìn rộng lượng nhiều, ngược lại là chính hắn nhìn không ra, còn muốn lấy lúc trước hai người xấu hổ. Trần Tử Nhĩ đối nàng ấn tượng có chỗ đổi mới, hắn nhưng lại không biết Điêu Diệc Kiệt vì khuyên nhủ cô muội muội này hao tốn bao nhiêu tâm tư. Cùng miệng lưỡi, bốn người nhập bàn, ăn cơm uống rượu đều là tiếp theo. Điêu Diệc Kiệt vẫn là muốn cùng Pudding ký hợp đồng. Đây là hắn mục đích chủ yếu. Trần Tử Nhĩ không phải đồ đần, như thế nào lại không biết. Nhưng hắn vẫn là phải cự tuyệt. Tối thiểu tối nay là muốn cự tuyệt. Vì lẽ đó vì để tránh cho người ta các loại mời rượu nói tốt về sau, hắn lại cự tuyệt, bất cận nhân tình. Trần Tử Nhĩ mở miệng trước nói, Điêu Tổng ngược lại là có cái hiểu chuyện hảo muội muội. Ta cũng không như ngươi vậy vận khí tốt, trong nhà đường đệ không hăng hái. Điêu Diệc Kiệt hỏi, thế nào đâu? Trần Tử Nhĩ nói, hắn trừ ăn cơm ra cua gái liền sẽ không làm gì chính sự. Pudding hiện tại lại có cái trong mắt không được vò hạt cát nghề nghiệp người quản lý. Ta chính là nghĩ dùng người không khách quan cũng không có gì không gian. Vừa vặn sử tổng muốn đem một chút nghiệp vụ bao bên ngoài. Ta mấy ngày nay một mực tại đau đầu chuyện này đâu. Bao bên ngoài, Điêu Diệc Kiệt nhân tinh đồng dạng. Trần Tử Nhĩ như thế, tận lực, nâng lên như thế cái đường để khẳng định là có mục đích. Trong lòng của hắn một lộp bộp, cảm thấy việc này sợ là thất bại. Nếu là có cái gì mặt khác đối thủ cạnh tranh hắn là không sợ. Có thể trong nhà này người làm sao tranh, nhưng mà để Trần Tử Nhĩ lau mắt mà nhìn chính là Điêu Diệc Kiệt tuyệt không lập tức lãnh đạm, vẫn là cùng vừa mới đồng dạng nhiệt tình, tựa hồ tuyệt không cái này cọc sinh ý không thành mà có chỗ bất mãn. Hoặc là nói người ta là ẩn tàng tốt, hắn nói, đêm nay ta là tới cảm tạ Trần Tổng mua cách Thái Gia Vườn 4 phòng sinh ra. Đây đã là đối ta ủng hộ lớn nhất. Trần Tử Nhĩ phát ra từ nội tâm cười. Cái này lão kén ăn, thật là có ý tứ. Điêu Diệc San cũng chủ động bưng chén rượu lên. Trần Tổng, ta đại biểu anh ta mời ngài một chén. Thái Chiếu Khê ở bên cạnh đều kinh ngạc. Cái này kiêu ngạo tiểu cô nương làm sao đêm nay biểu hiện như thế trưởng thành. Hắn hơi có hiếu kỳ. Sau đó cũng nói với Điêu Diệc Kiệt, Điêu Tổng, ta mời ngài, trên bàn rượu nha, gặp nàng như thế, Trần Tử Nhĩ cũng làm ra một phen chân thành biểu lộ. Lần trước là chúng ta quyết sách qua loa, Điêu Diệc San nghe tâm lý thống khoái cực kỳ, mấy ngày nay nằm mơ đều đang nghĩ lấy Trần Tử Nhĩ nói ra lời như vậy. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. Ta còn muốn cảm tạ Trần Tổng, để ta trưởng thành một điểm. Ô, Trần Tử Nhĩ nghi hoặc, Điêu Diệc San lại gần nhỏ giọng nói. Anh ta nói, có người nói với ta không được, ta mới có thể chậm rãi lớn lên. Trần Tử Nhĩ kính nể, Điêu Diệc Kiệt không có gì tri thức, nhưng quả nhiên có trí tuệ. Hiện tại như thế xem xét, cái này Điêu Diệc San giống như không có kém đến đi đâu. Chỉ là mang theo điểm phần tử trí thức cao cấp ngạo khí mà thôi. Trần Tử Nhĩ đặt chén rượu xuống nghĩ nghĩ nói, kén ăn tiểu thư nghe nói qua choáng vòng hiệu ứng a. Điêu Diệc San mê hoặc, cái gì hiệu ứng? Thái Chiếu Khê kiến thức rộng rãi, giải thích nói, choáng vòng hiệu ứng, choáng đầu choáng, bánh xe vòng, ta giống như ở đâu thấy qua. hẳn là một cái tâm lý học danh từ. Điêu Diệc San lần này nghe rõ. Về phần Điêu Diệc Kiệt, hắn chỉ lo dùng bữa. Trần Tử Nhĩ nói, Chiêu Xuôi nói không sai. Đây là cái tâm lý hiện tượng. Cái gọi là choáng vòng hiệu ứng chính là một loại vơ đũa cả nắm chủ quan phỏng đoán tâm lý. Tại quan hệ nhân mạch bên trong cái này rất phổ biến. Có chút người mù sờ voi ý tứ. Chính là nói mỗi người tại hiểu rõ những người khác thời điểm thường thường chỉ hiểu rõ cục bộ. Liền đạt được chỉnh thể ấn tượng. Tỉ như chúng ta thường thường nói, tái đi che chăm xấu, chính là một loại choáng vòng hiệu ứng. Trên thực tế trắng cũng không nhất định đẹp mắt, nhưng chúng ta cảm giác trên có cái này, trắng sẽ tương đối đẹp, kinh nghiệm. Vì lẽ đó nếu như che lên con mắt, vẻn vẹn nói cho ngươi một cô nương rất trắng, đại đa số người sẽ trong đầu hình thành tương đối xinh đẹp hình tượng. Nếu như nói cho ngươi một cô nương có chút đen, lớn như vậy đa số người lại sẽ hình thành một cái tương đối xấu hình tượng. Nhưng trên thực tế, bạch xấu người có rất nhiều. Ta nguyên lai đối kén ăn tiểu thư có chút hiểu lầm. Cũng là lấy choáng vòng hiệu ứng nói. Điêu Diệc San bị bạch xấu, làm cười khúc khích. Nói, không sao, ta nguyên lai đối Trần Tổng cũng có chút hiểu lầm. Hiện tại phát hiện ngài vẫn là cái thật có ý tứ người. Hai bên hiểu lầm hiểu không sai biệt lắm. Bầu không khí giống như đều trở nên dễ dàng hơn. Trần Tử Nhĩ cao hứng tại hóa thù thành bạn, chơi tính cũng lên, nói, nâng lên choáng vòng hiệu ứng. Ta lại nghĩ tới cái chuyện xưa. Điêu Diệc San nói nghe một chút. Trần Tử Nhĩ nói, Nga có cái chữ danh đại văn hào gọi Phổ Hy Kim. Chính là viết, nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, vị kia. Năm 1830 thời điểm, Phổ Hy Kim 31 tuổi, hắn văn hào, thi nhân danh dự như mặt trời ban trưa. Lúc ấy có một cái gọi là Na Đạt Lệ Á Cương xem xét lạc ngói cô nương. Nàng được xưng là Moscow đệ nhất mỹ nữ, 18 tuổi Na Đạt Lệ Á giống như vừa mới nở rộ hoa hồng. Mùi thơm ngát mê người, cái gọi là anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Phổ Hy Kim điên cuồng yêu nàng. Năm 1828 Phổ Hy Kim lần thứ nhất cầu hôn không có kết quả. Nhưng hắn không muốn từ bỏ. Thế là tại năm 1830 lần thứ hai cầu hôn. Lần này hắn thành công. Rốt cục thực hiện mộng tưởng. Nhưng là cưới sau hai người sinh hoạt cũng không hạnh phúc. Na Đạt Lệ Á mặc dù dung mạo kinh người nhưng cùng Phổ Hy Kim chí không đồng đạo không hợp. Phổ Hy Kim là cái thi nhân, viết xong thơ tự nhiên là nghĩ đọc cho mình kiều diễm động lòng người thê tử nghe. Nhưng Na Đạt Lệ Á luôn luôn bịt lấy lỗ tai nói. Đừng nghe, tương phản, Na Đạt Lệ Á thích chính là các loại xa hoa tiệc tối. Vũ hội, cả ngày chơi trò chơi. Phổ Hy Kim vì thế vứt xuống sáng tác, nợ nần chồng chất, dạng này thì cũng thôi đi. Vấn đề là thê tử của hắn nói chuyện hành động đều có chút ngả ngớn. Quả nhiên tại năm 1837 nàng là Phổ Hy Kim đưa tới phiền phức. Ngay lúc đó hiến binh đội trưởng đan đặc biệt tư điên cuồng theo đuổi Phổ Hy Kim thê tử. Phổ Hy Kim tự nhiên có thân là thành công nam nhân kiêu ngạo. Thế là hắn cùng đan đặc biệt tư hẹn nhau quyết đấu. Một cái hiến binh đội trưởng cùng một cái văn nhân quyết đấu. Kết quả còn dùng nói sao? Quyết đấu bên trong Phổ Hy Kim thân chịu trọng thương. Năm 1837 ngày 29 tháng 1 không chỉ bỏ mình. Năm gần 38 tuổi, một đời văn hào, cứ như vậy đi, cứ thế mà chết đi. Điêu Diệc San có chút chấn kinh, Thái Chiếu Khê cũng là không nghĩ tới. Chúng ta văn hóa bên trong có chết muốn nặng như Thái Sơn kiểu nói này. Phổ Hy Kim cũng là một đời nhân kiệt đi. Cái này chết, Trần Tử Nhĩ cũng có đồng cảm, là chết một chút quá qua loa. Không đáng giá, Điêu Diệc San tiếc hận nói. Trần Tử Nhĩ nói, cái này kỳ thật cũng là một loại choáng vòng hiệu ứng. Phổ Hy Kim là thi nhân, nhìn thấy Na Đạt Lệ Á Mỹ Lệ làm rung động lòng người. Lấy thi nhân thứ tình cảm đó bộc phát, người suy nghĩ một chút. Cái kia hắn thấy dạng này nữ tử tất nhiên cũng là có phi phàm trí tuệ cùng cao quý phẩm cách. Nhưng cũng tiếc sự thật cũng không phải là như thế. Điều Diệc San con mắt lòe ánh sáng, nàng giống như cũng có chút choáng vòng hiệu ứng. Nhìn Trần Tử Nhĩ như thế chậm rãi mà nói, cái gì Phổ Hy Kim đều là hạ bút thành văn, thế nào cảm giác trước kia cũng là đối với hắn nhận biết không đủ đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.